Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186, chương 169, đến gần tổ chức. Hả? Ta không cần ẩn giấu một hồi thân phận sao? Mizuma Suki đột nhiên hỏi Hỏa Nhiên Văn, đó là làm gì? Amuro Turu một mặt mờ mịt, cái gì sửa cái tên thay cái thân phận mới? Làm tiếp cái dịch dung A, chỉnh hình A, cái gì không nên sao? Mizuma Suki vốn cho là hắn nằm vùng cuộc đời là như vậy triển khai. Nhưng là vừa nãy nghe Amuro Turu ý tứ, là trực tiếp tiến vào A. Sự thông minh của ngươi uống dinh dưỡng tể uống không còn chứ? Amuro Turu hoài nghi số 3 dinh dưỡng tề có phải là uống nhiều rồi có tác dụng ngược lại. Người cho rằng thân phận có tùy tiện như vậy giả tạo sao? Thời gian một tháng căn bản không đủ dùng. Tùy tiện cho ngươi tạo giả thân phận. Chờ tiến vào tổ chức thời điểm ngươi bị tra được hai ta đồng thời xong đời. Mizuma Suki không nói lời nào. Tất cả mọi người. Từ Conan Mori đại thúc đến sở cảnh sát thậm chí càng tầng lớp cao đối với hắn đánh giá đều là IQ cao, nhưng này đến từ chính hắn đối với nội dung vở kịch mơ hồ ký ức mang đến biết trước biểu hiện. Trên thực tế sự thông minh của hắn đại khái xuyên qua thời điểm hạ xuống Mizuma Suki còn muốn hỏi. Lại sợ hỏi có thêm tiếp tục bại lộ thông minh nhìn ra Mizuma Suki muốn nói lại thôi dáng dấp. Amuro Turu bất đắc dĩ hỏi. Ngươi còn muốn hỏi cái gì? Tổ chức nhân tài đông đúc. Vì sao Tokyo phân bộ tất cả đều là hố so với? Nặng như vậy muốn thành thị không nên nhiều phái chút tinh anh sao? Nếu như ngươi đem đầu óc quên ở nhà. Bây giờ đi về lấy vẫn tới kịp. Amuro Turu khẩu khí không quá như đùa giỡn. Như là chân tâm nói như vậy, không phải ngươi gọi ta hỏi sao? Mizuma Suki kêu oan đạo, ngươi cũng biết Tokyo long bàng hổ cứ. Tổ chức cái nào dám ở chỗ này có động tác lớn. Dĩ nhiên đối với nơi này khá là bạc nhược phân bộ người phụ trách thứ đó. Có là được, còn muốn cái gì chất lượng không dám có động tác lớn là chỉ cái gì? Ta nghĩ nên không bao gồm nổ cái nhà lớn, cướp đoạt cái 1 tỷ, lại lái phi cơ bắn phá một hồi tháp Tokyo đúng không? Khụ khụ, Amuro Turu có chút lúng túng. Ngoại trừ Jin cái tên này xác thực không biết thu lại bên ngoài. Chúng ta cũng hoài nghi có phải là tổ chức bản thân hiện tại xác thực được cái gì dựa dẫm. Vì lẽ đó có thể không cần kiêng kỵ buông tay đại làm bởi vậy mới dự định tăng cường nằm vùng tím. Hiểu càng nhiều tin tức nhưng là ngươi đã nói trước 2-3 năm thậm chí 4-5 năm cũng không muốn truyền quay lại tin tức. Hừ. Cái nhóm này nắm cái mông cho phía dưới hạ lệnh ngớ ngẩn nào có hiểu được nằm vùng đạo lý. Amuro Turu lạnh rên một tiếng, một vấn đề cuối cùng. Tokyo phân bộ có bao nhiêu người? Bị phái tới trường kỳ đóng giữ chỉ có 5 người. Jin, Vodka, Chiêng Ti cùng con bên ngoài. Còn có một người gọi là Sake ngươi chưa từng thấy. Hắn là phụ trách hậu cần trợ giúp ta cùng Vermert, còn có một người gọi là Aswai chính là Boss. Gọi tới hiệp trợ Vermert còn mang đến 2 người. Canvado cùng Gibson, hiệp trợ cùng lưu thủ như thế nhiều. Hết cách rồi, vốn là còn không đến mức chỉ có mấy người như vậy. Kết quả Tequila đem mình chơi đi vào. Pisco cùng Iris để một cái nào đó bất lương cảnh sát vồ vào quốc tế cảnh sát hình sự. Không phải vậy Boss cũng sẽ không đem chúng ta phái tới khu. Vermert không phải đã sớm đến rồi, một cái nào đó bất lương cảnh sát lúng túng khụ một tiếng. Nàng nhưng là toàn bộ tổ chức tự do nhất người. Cùng với nói Boss ra lệnh nàng chấp hành. Chẳng bằng nói nàng muốn làm cái gì Boss liền cho nàng truyền đạt nhiệm vụ gì, khe nằm. Nàng cùng Boss quan hệ gì a? Tình nhân vẫn là tiểu tam. Vấn đề này đã sớm muốn hỏi. Vừa vặn đề tài nói rằng nơi này hiện tại vẫn chưa thể nói. Amuro Turu cười nói thiết Mizuma. Suki biết cái tên này không yên lòng chính mình. Sợ chính mình biết quá nhiều nếu như nhào phố sẽ liên lụy hắn. Tương tự đạo lý. Coi như Mizuma Suki muốn trực tiếp hỏi Amuro Turu Boss thân phận thực sự. Hoặc là tổng bộ vị trí chỗ ở. Amuro Turu cũng sẽ không nói dọc theo đường đi. Mizuma Suki lại cùng Amuro Turu thỉnh giáo một chút tư liệu. Sau đó xe chậm rãi mở ra vùng hoang dã. Ta cảm giác chung quanh đây không có như là lối vào đồ vật. Người đừng nói cho ta tổ chức ở lòng đất an cơ quan, phát hiện xe ngừng lại. Mizuma Suki nhìn chung quanh đạo, xuống xe. Mang tới cái này đi theo ta một đoạn đường. Amuro Turu đưa cho Mizuma Suki một cái chùm mắt khe. Nằm như thế khuếch đại, nói tới nói lui. Mizuma Suki vẫn là mang tới chùm mắt, chờ ngươi có cơ hội đi tới tổng bộ. Đó mới gọi khuếch đại. Kéo Mizuma Suki tay. Amuro Turu vừa đi vừa nói, làm sao khuếch đại? Nói một chút, vừa bắt đầu đi không quá quen thuộc. Chậm rãi Mizuma Suki liền thích ứng ở một vùng tăm tối dưới bị người lôi kéo đi rồi, liền ta như. Vậy cán bộ cũng đến mông con mắt. Lộ trình chia làm hai đoạn, có hai tổ người khác nhau tiếp dẫn. Hơn nữa này hai tổ người trực tiếp phục vụ boss, bình thường không cùng chúng ta tiếp xúc. Đáng sợ nhất chính là bên ngoài cái kia đoạn người không biết đi như thế nào, bên trong cái kia đoạn. Mà bên trong cái kia đoạn người cũng không cách nào độc lập đi ra ngoài. Nói cách khác, khả năng ngoại trừ boss bên ngoài không có ai biết hoàn chỉnh ra vào con đường. Cảm giác Mizuma Suki đã thích ứng. Amuro Turu đi nhanh hơn một chút, quả thực bệnh thần kinh. Mizuma Suki thập phần đúng trọng tâm. Bình luận, lời này ngươi có thể qua mấy ngày tự mình cùng boss nói. Amuro Turu cười nói, tự mình cùng boss nói. Mizuma Suki sửng sốt một chút sau phản ứng lại. Nói hẳn là video trò chuyện loại hình ý tứ. Thật sự gặp mặt đó là không thể, còn chưa tới sao? Ta chân đều chua, ước chừng ở trên cỏ đi rồi 2 giờ. Mizuma Suki kêu khổ đạo, vị trí này phỏng chừng đã không nhìn thấy Amuro Turu xe. Có điều cảm giác hắn thật giống không phải mang theo chính mình đi thẳng tắp, mà là nhiễu một điểm loan để cho mình không tìm được phương hướng. Amuro Turu trước liền từng giải thích, đến vừa nãy đỗ xe địa phương sau khi, kỳ thực hai người bọn họ ngay ở người khác giám thị bên trong. Vì lẽ đó nên đi quy trình nhất định phải theo. Đè quy tắc đi, đã đến. Cẩn thận bậc thang. Mizuma Suki cảm giác mình bị phù đến một cái tiểu trong phòng. Ngồi ở cứng rắn trên ghế. Sau đó đột nhiên có mãnh liệt đẩy gánh cảm truyền đến. Hắn ý thức được chính mình hiện tại ở một chiếc xe loại công cụ giao thông mặt trên. Này thứ đồ gì? Tốc độ cũng quá nhanh đi. Mizuma Suki oán giận nói. Đẩy gánh cảm còn chưa kết thúc, mà là vững vàng đem hắn cố định ở trên ghế. Một lát sau, đẩy gánh cảm dần dần biến mất rồi. Nói cách khác, xe đình chỉ gia tốc nằm ở quân tốc trạng thái bên trong. Mizuma Suki lúc ẩn lúc hiện có thể cảm giác được tốc độ xe không phải bình thường nhanh. Mizuma Suki phỏng chừng chính mình hiện tại hẳn là cách tâm cơ một loại địa phương tại chỗ đảo quanh. Nhân vì là cái tốc độ này nếu như đúng là công cụ giao thông so với quả thực tàu cao tốc còn có nhanh, trở về mở sớm liền vượt qua Tokyo nội thành, hướng về trước mở đều sắp muốn đến những thành thị khác. Vì lẽ đó chỉ là dựa vào tại chỗ đảo quanh thủ đoạn mơ hồ chính mình đối với tổ chức vị trí phán đoán khoảng chừng hơn 10 phút, công cụ giao thông tốc độ chậm rãi ngừng lại. Mizuma Suki bị Amuro Turu kéo xuống, tiếp tục đi về phía trước, mà dưới chân xúc cảm nói cho Mizuma Suki, hiện tại đã không ở trên cỏ, mặt đất rất bằng phẳng cứng rắn, có thể là gạch men xứ lại đi một hồi. Mizuma Suki chùm mắt bị lấy xuống, đập vào mắt là màu trắng hành lang, chuyện đương nhiên không có cửa sổ. Hành lang phi thường yên tĩnh, không có một người. Mizuma Suki cảm giác có chút vi cùng cảm. Dùng sức dậm chân, quả nhiên không nghe thấy hồi âm, hấp âm bông. Biết Mizuma Suki nghi hoặc, Amuro Turu dùng tay chỉ lều đỉnh. Tiếp tục nói, đi nhanh lên đi, trước tiên dẫn ngươi đi liếc mắt nhìn những người khác. Thừa dịp Jin mấy người bọn hắn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Người trước tiên nhận một nhận những người khác. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống,